mà vong hồn của người chết còn hiện hồn về để quấy phá. Gã tự nhủ nhưng vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.